Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2628, săn giết thần hóa dị chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tử, người đã ngay cả hắn là tám giáp thiên phú thần hóa dị chủng đều biết. Người sẽ đối với năng lực của nó hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Sâm bên ngoài trên lưng lại bị ánh kiếm màu bạc hoạch xuất ra một vết thương. Cơ hồ đã có thể nhìn thấy cột sống của hắn xương. Không khỏi báo oán nói. Người không thấy được miệng cống trên đó viết cái bát tự sao. Vậy liền đại biểu nó là tám giáp thiên phú. Cô Trúc một bên chạy như điên vừa nói. Dạng này cũng được. Lại còn có ít chữ đánh dấu. Nơi này dị chủng không phải là có người nuôi nhốt à. Hàn Sâm nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy bên kia miệng cống phía trên. Vậy mà không biết lúc nào hiện ra một cái bát tự điêu khắc đồ án. Vẫn là cổ lão vũ trụ thông dụng văn tự. Không biết, Bạch Ngọc Kinh lai lịch. Liền xem như phát hiện nơi này thiên tộc tiền bối cũng không rõ ràng. Càng không có người biết nơi này dị chủng lai lịch. Cô Trúc bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui. Hai người phối hợp đã tương đương hoàn mỹ. Thế nhưng là ngân sắc kẻ hủy diệt tốc độ thực sự quá nhanh. Hàn Sâm đã thử qua dự phán động tác của hắn. Nhưng vẫn là khó mà né tránh hắn toàn bộ công kích. Chỉ gặp từng đạo ngân mang kiếm quang dường như chớp giật tại Bạch Đế Thành bên trong lấp lóe không yên. Các loại Hàn Sâm nhìn thấy kiếm quang nhấp nhoáng thời điểm lại muốn tránh liền đã xong. Mỗi lần hắn đều là sớm di động. Nhưng vẫn như cũ khó mà hoàn toàn né tránh. Cô Trúc so Hàn Sâm tình huống không khá hơn bao nhiêu. Trên người hắn cũng đã nhiều mấy đạo vết thương. Buồn bực nhất chính là cô Trúc tử đồng thần quang ngoại trừ tại lần đầu tiên thời điểm. Đằng sau căn bản là chiếu không trúng ngân sắc kẻ hủy diệt. Hắn tốc độ di chuyển so ánh sáng còn nhanh hơn. Cô Trúc đồng quang vừa mới chiếu xạ ra ngoài. Ngân sắc kẻ hủy diệt liền đã rời đi vị trí. Cái khác gen thuật càng là đừng nghĩ đụng phải ngân sắc kẻ hủy diệt. Cơ hồ tất cả lực lượng đều sẽ bị ánh kiếm của hắn bổ ra. A, Hàn Sâm kêu thảm một tiếng. Trên đùi lại bị vẽ một kiếm. Bị hù Hàn Sâm mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ kém mấy centimet thiếu chút nữa để hắn tiến cung khi tổng quản. Cô Trúc kịp thời từ một phương hướng khác thẳng hướng ngân sắc kẻ hủy diệt. Kiềm chế hắn, mới khiến cho Hàn Sâm trì hoãn qua đến một hơi. Hai người tại Bạch Đế Thành bên trong luồn lên nhảy xuống. Bị cái kia ngân sắc kẻ hủy diệt giết trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Bạch Đế Thành gạch đá cũng không biết là tài liệu gì. Lấy ngân sắc kẻ hủy diệt lực lượng. Gạch đá vậy mà không cách nào tổn thương mảy may. Hàn Sâm đem bàn sơn lĩnh vực thú hồn đều cho kêu gọi ra. Mặc dù bắt đầu đối với ngân sắc kẻ hủy diệt tác dụng không lớn. Nhưng là nhiều chịu mấy kiếm về sau. Bàn sơn lực lượng lĩnh vực ngưng tụ mạnh. Đối với kiếm mang phòng ngự hiệu quả liền bắt đầu rõ ràng. Tương đối như thế, Hàn Sâm tốc độ di chuyển cũng bắt đầu trở nên chậm. Bàn sơn lĩnh vực đối với hắn tốc độ áp chế cũng rất rõ ràng. Hàn Sâm đã bắt đầu hoài niệm tiểu thúc. Lại bị ngân sắc kẻ hủy diệt kiếm mang đâm xuyên qua cánh tay về sau. Hàn Sâm một bên rên một bên nghĩ. Bị đánh vẫn là tiểu thúc chuyên nghiệp a, cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Có hắn tại đã tốt lắm rồi. Mắt thấy chính mình lại phải chịu kiếm. Hàn Sâm thực sự không chống nổi. Liền đem khổng tước vương hồn y kêu gọi ra. Từng đạo thất thải trật tự liên ngưng tụ tại xám trắng vũ y bốn phía. Hàn Sâm trong tay lục hạch xà cung ngưng tụ ra thất thải hào quang mũi tên. Một tiễn bắn về phía cái kia đạo ngân mang kiếm quang. Bành, thất thải hào quang mũi tên lại bị ngân mang kiếm quang chém thành hai khúc. Mà cái kia ngân mang kiếm quang lại chỉ bị tan rã hơn phân nửa. Còn có gần một nửa tiếp tục hướng về Hàn Sâm bay tới. Có khổng tước vương hồn y lực lượng gia trì. Hàn Sâm như là một cái quái điểu trên không trung, trái bay phải đột. Rốt cuộc tránh qua, tránh né ngân sắc kẻ hủy diệt tất cả kiếm mang. Thật sự là tốc độ đáng sợ. Hàn Sâm bằng vào khổng tước vương hồn y gia trì. Tốc độ đã đạt đến thần hóa cấp trình độ. Lại còn là theo không kịp ngân sắc kẻ hủy diệt kiếm nhanh. Cần dựa vào bố cục cùng dự phán. Mới có thể hoàn toàn né tránh ánh kiếm của hắn. Chính là như vậy. Ngươi lại nhiều trèo trống một hồi. Ta cũng nhanh tìm tới cơ hội. Cô Trúc một mực ý đồ dùng tử đồng thần quang chiếu xạ ngân sắc kẻ hủy diệt. Chống đỡ. Làm sao chống đỡ? Người đến chống đỡ một cái thử một chút. Hàn Sâm trong miệng nói như vậy. Nhưng vẫn là liều mạng cuốn lấy ngân sắc kẻ hủy diệt. Ngân sắc kẻ hủy diệt xác thực so hạch tâm lĩnh vực dị chủng cường đại nhiều lắm. Hàn Sâm sử dụng khổng tước vương hồn y cùng lục hạch xà cung. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng hắn quần nhau mà thôi. Muốn thương hắn lại không có khả năng. Chủ yếu là tốc độ của hắn quá nhanh. Hàn Sâm khoảng cách gần tên bắn ra. Cũng sẽ bị hắn trực tiếp một kiếm chặt đứt. Liền ngay cả không gian xuyên toa mũi tên tăng thêm xoắn ốc tiễn pháp đều bắn không trúng hắn. Ngân sắc kẻ hủy diệt lấy một địch hai. Y nguyên chiếm hết thượng phong. Hàn Sâm còn tốt một chút, sử dụng khổng tước vương hồn y về sau, miễn cưỡng có thể né tránh ánh kiếm của hắn, cô Trúc vết thương trên người lại một mực đang gia tăng. Hàn Sâm chỉ có thể hết sức cuốn lấy ngân sắc kẻ hủy diệt, giảm bớt hắn công kích cô Trúc khả năng. Hai người phối hợp thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm. Dù sao bọn hắn có được khác biệt tư tưởng cùng khác biệt năng lực. Ý nghĩ phía trên chắc chắn sẽ có chút chênh lệch. Cho nên tại phối hợp thời điểm, thường thường sẽ có xung đột. Cũng làm cho bọn hắn bỏ lỡ không ít cơ hội. Ninh Nguyệt am hiểu nhất quần chiến phối hợp. Nếu như từ hắn đến làm chỉ huy, vậy liền ít đi rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc, ngẫm lại Ninh Nguyệt hiện tại bộ dáng. Hàn Sâm chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Theo chiến đấu tiến hành, Hàn Sâm cùng cô Trúc ăn ý dần dần tốt lên rất nhiều. Mặc dù tính cách cùng năng lực khác biệt, nhưng là hai người tại võ đạo đều có cực mạnh thiên phú. Rất nhanh liền có thể thích ứng đối phương tiết tấu. Về sau, thường thường đối phương một cái hành động về sau các loại ý nghĩ. Bọn hắn đều có thể đoán được mấy phần. Phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, rốt cuộc. Tại Hàn Sâm kiềm chế lại ngân sắc kẻ hủy diệt trong nháy mắt. Cô Trúc thành công tránh đi Hàn Sâm thân thể. Đem tử đồng thần quang tại nhanh như thiểm điện chiến đấu khoảng cách bên trong. Chiếu xạ tại ngân sắc kẻ hủy diệt trên thân. Tại ngân sắc kẻ hủy diệt bị dừng lại trong nháy mắt. Hàn Sâm cơ hồ là đồng thời đem lục hạch xà cung kéo đến hết dây. Một đạo thất thải hào quang tiễn bắn ra, trực tiếp đâm vào ngân sắc kẻ hủy diệt chạm rỗng bịt mắt bên trong. Khi, chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm giống như tiếng vang truyền đến. Thất thải hào quang tiễn tại ngân sắc kẻ hủy diệt trong hốc mắt nổ tung. Lập tức đem hắn bịt mắt nổ vỡ ra đến. Cơ hồ cùng một bên khác hốc mắt nối thành một mảnh. Ngân sắc kẻ hủy diệt giống như là không có cảm giác được đau đớn. Tiếp tục huy kiếm thẳng hướng Hàn Sâm. Theo Hàn Sâm cùng cô Trúc phối hợp dần dần biến ăn ý, có thể bắn trúng ngân sắc kẻ hủy diệt cơ hội càng ngày càng nhiều. Khổ chiến hơn 7 giờ. Hàn Sâm hết thảy bắn trúng 23 tiễn. Cuối cùng đem cái kia ngân sắc kẻ hủy diệt mũ giáp bắn thủng. Săn giết thần hóa dị chủng ngân sắc kẻ hủy diệt. Phát hiện thần hóa gen, nhìn xem ngân sắc kẻ hủy diệt ầm vang ngã xuống đất. Hàn Sâm trong đầu cũng vang lên là thanh âm nhắc nhở. Không có thú hồn sao? Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, vốn nghĩ muốn đi nhặt ngân sắc kẻ hủy diệt thi thể. Thế nhưng là một vệt sáng đột nhiên bắn tới ngân sắc kẻ hủy diệt trên thi thể. Sau đó ngân sắc kẻ hủy diệt thi thể liền biến mất không thấy. Đồng thời chùm sáng kia bên trong chậm rãi rơi xuống một viên màu bạc kim loại trứng. Phía trên có rất nhiều hoa văn phức tạp. Cách chương.